Công đức ấn, chương 403, người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An nằm tại xanh dây leo quấn quanh giường nằm bên trên. Ngủ được ánh mắt đều có chút mông lung. Nàng mở mắt, đã nhìn thấy đỉnh đầu một mảnh yếu ớt màu xanh biếc. Giống như là nhất lạnh thấu xương thanh tiền treo ngược cho không. Chờ nhìn cho kỹ, nàng mới chú ý tới đỉnh đầu là một mảnh xanh biếc lá cây. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu tới, đem cái kia phiến lá xanh chiếu lên càng thêm óng ánh sáng long lanh. Bị lá xanh che lại, nguyên bản cực nóng ánh sáng chói mắt tuyến, cũng liền nhiều một chút thanh lương. Tu sĩ là có thể không ngủ được, có thể nàng lúc ngồi liền cảm thấy thân thể không còn chút sức lực nào. Liền mi tâm nơi nào huyết châu tử nhìn cũng mệt mỏi. Một chút không nước nhuận sung mãn. Nàng suy đoán, có phải là bởi vì nàng sử dụng ra phương pháp theo nguyên nhân. Loại này linh chi thuật, không có khả năng không có đại giới. Mà trước mắt, nàng còn không nghĩ ra. Vì vậy nhất định phải thận, có thể ít nói chuyện. Liền thiếu đi nói hai câu. Cũng không biết vực ngoại thần tộc thân nữ nhi, có thể hay không quản đến tu chân giới. Nàng đem tiên sử lệnh lấy ra sờ lên, lại cau mày lấp trở về. Hiện tại thân thể mệt mỏi, vẫn là không muốn tìm đường chết. Lại lật quá một ngọn núi về sau. Tô Lâm An nghe bên người nhạt sâu kín lạnh hương. Tại giường nằm bên trên duỗi lưng một cái. Mềm nhũn nói. Mệt mỏi quá a, lại nhìn chung quanh hai mắt. Này đến Tường Vi tỷ tỷ địa phương đi. Cũng không biết Tường Vi tỷ tỷ ở đâu. Chúng ta như thế tới. Trêu đến linh thú bốn phía tránh né. Còn có không ít thực vật bị ép rời vị trí. Tường Vi tỷ tỷ nếu như không cao hứng nên làm cái gì? Nàng nói xong thỏ tay ngáp lên. Còn dùng tay tâm dán bờ môi. Cẩn thận che lấp. Này chờ nũng nịu ngốc manh bộ dáng. Tại Vân Lai Châu thời điểm, Tô Lâm An nhưng làm không được. Dung mạo của nàng cũng không phải xinh xắn lanh lợi cái kia một quẻ. Nhưng đến vực ngoại, nàng liền thỏa thỏa nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu đi. Vì lấy lòng những thứ này linh thực, nàng cũng là không thèm đếm xỉa. Nàng tiếng nói vừa ra, chỉ thấy chung quanh lại hạ cánh hoa mưa. Ngay sau đó, một viên quả đột ngột xuất hiện, trực tiếp nhét vào nàng chính có chút mở ra miệng bên trong. Nàng trừng to mắt, một đôi mắt bên trong bởi vì vừa tỉnh duyên cớ đều có mông lung hơi nước. Chớp mắt thời điểm lông mi thật dài chớp, để một đôi tròng mắt càng lộ vẻ mờ mịt. Tiểu Lục còn không biết xảy ra chuyện gì, rất ngay thẳng mà nói. Không sao. Nếu không phải Tường Vi tỷ đồng ý, những thực vật này cũng sẽ không để đường a, nó an ủi Tô Lâm An nói. Ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, liền mãng sơn trấn linh thực đều quản được đến. Nghe được Tô Lâm An ho khan, hắn liền vội hỏi, thế nào? Tô Lâm An khoát khoát tay, viên kia quả linh khí nồng đậm, nàng đã nuốt xuống, lúc này một bộ bị sặc bộ dạng. Rõ ràng chỉ là biểu diễn. Đón lấy, liền nghe Tường Vi Thụ Linh nói. Ngươi trông ngươi xem, làm cho chính mình mặt không có chút máu. Cho ngươi một viên linh quả đều hơi kém bị nghẹn. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Cuối cùng, cánh hoa ngưng tụ thành tay. Đưa một cái ống trúc tới. Uống, a Tường Vi tỷ. Tô Lâm An một mặt mừng rỡ nhìn xem hoa Tường Vi Linh. Thật giống như lúc trước nàng luôn luôn không biết đối phương cũng tại đồng dạng. Nòng nọc hỏa, nó một câu cũng không muốn nói. Tô Lâm An diễn kịch đã nghiện. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng qua ống trúc. Hỏi, đây là cái gì nước? Nghe đều có một luồng hương hoa. Dù sao sẽ không hại ngươi. Ngươi uống là được. Hoa Tường Vi Linh giả bộ cả giận nói. Nàng không nói đây là tính mạng của nàng tinh hoa. Miễn cho nha đầu kia cảm thấy quá chân quý không chịu uống. Cùng với nàng đẩy tới đẩy lui. Phiền toái. Rõ ràng là cái nhân loại. Hết lần này tới lần khác nàng liền cảm thấy này Tô Tô toàn thân trên dưới đều đáng yêu. Còn có một cỗ để nàng đặc biệt thích thanh đạm hương khí. Tới gần đều cảm thấy tâm thần thanh thản. Thật gọi nàng cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng hoàn toàn sẽ không hướng không tốt phương diện nghĩ. Nghĩ như vậy, Hoa Tường Vi Linh còn vươn tay. Nhẹ nhàng sờ đầu của nàng. Tô Lâm An lập tức đang cầm ống trúc miệng nhỏ uống. Cái kia trong ống trúc nước ngọt ngon miệng. Cùng lúc trước Tiểu Lục cho nàng sinh mệnh tinh hoa không sai biệt lắm. Phỏng chừng cũng là vật tương tự. Một bên Tiểu Lục lại cúi hai mảnh lá cây. Có vẻ hơi mệt mỏi. Nó một hơi lấy không ra nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa. Lại tinh hoa sinh mạng của nó cũng không Tường Vi tỷ tinh thuần. Lại bị so không bằng. Tô Lâm An đem trong ống trúc sinh mệnh tinh hoa uống sạch về sau. Đều cảm thấy tinh thần tốt nhiều. Ánh mắt của nàng cong thành trăng lưỡi liềm. Nói, Tường Vi tỷ này linh tuyền uống. Ta cảm giác tinh thần đều tốt rồi. Hoa Tường Vi Linh hừ nhẹ một tiếng. Đây là đương nhiên. Người tuy rằng tại cổ Kimura đã thức tỉnh. Nhưng ban đêm mãng sơn chấn tế tự ngươi cũng có thể đi qua nhìn một chút. Tượng thần bên trong thần niệm bên trong có lẽ còn có cổ thần tộc mảnh vỡ ký ức. Nếu như có thể bị đối phương coi trọng, còn có thể nắm giữ một ít huyền diệu công pháp. Dù không như máu mạch thức tỉnh bên trong hoàn toàn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không nha. Tường Vi Thụ Linh so với Tiểu Lục hiểu được càng nhiều. Tô Lâm An không hiểu liền hỏi. Đối với này vực ngoại nhận thức càng nhiều. Vực ngoại tu sĩ huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Liền cùng tu chân giới linh thú thức tỉnh huyết mạch lực lượng không sai biệt lắm. Nếu như bản thân huyết mạch bên trong có một số phương diện năng lực. Tại bị tượng thần chúc phúc về sau. Lực lượng kia liền sẽ càng thêm rõ ràng minh xác. Đạt được chỉ điểm sau thức tỉnh. Nhưng có đôi khi huyết mạch lực lượng bản thân không có một loại nào đó năng lực. Lại bởi vì cơ duyên xảo hợp nguyên nhân hấp thu một ít cái khác thần niệm mảnh vỡ. Cái kia cũng có khả năng sẽ học tập đến khác biệt thiên phú công pháp. Chỉ bất quá phần lớn tàn khuyết không đầy đủ. Uy lực so ra kém bản nguyên huyết mạch. Đại khái chính là một đám lão đầu tử lão thái thái ở một bên quan sát con cháu của mình hậu đại. Xem chính mình cái kia hậu đại tư chất không tệ. Liền lên đi chỉ điểm một phen. Nhưng mà có lão đầu lão thái chờ thật lâu cũng không gặp phải một cái thích hợp hậu đại. Tàn niệm càng ngày càng yếu ớt. Đến cuối cùng mắt thấy thực tế không nín được. Đem hài tử của người khác cũng tiện tay chỉ điểm một chút. Miễn cho bị đứt đoạn truyền thừa. Tô Lâm An nhớ tới nàng thức tỉnh lúc nhìn thấy ngôi sao đầy trời. Những điểm sáng kia, tranh nhau chen lấn mà dâng tới nàng. Cuối cùng, nhật nguyệt tinh thần dùng tuyệt đối ưu thế vượt lên trước tiến vào trong cơ thể của nàng. Nàng không xác định chính mình lại đi tượng thần nơi đó thức tỉnh có thể hay không gặp được cái gì kỳ ngộ. Bất quá Hoa Tường Vi Linh một mảnh hảo tâm, nàng cũng sẽ không cự tuyệt là được rồi. Lại Tô Lâm An còn muốn, thân thể của nàng là Bích Ngọc Yên La. Trong cơ thể cũng có thể có linh dịch, nàng có thể tầm bổ vạn vật, nghĩ đến đối với linh thực chỗ tốt càng là cực lớn. Về sau làm gì cũng phải nghĩ biện pháp phản hồi một chút Tiểu Lục cùng Hoa Tường Vi Linh. Cũng không thể luôn luôn chiếm bọn chúng tiện nghi, đến mãng sơn trấn thời điểm thời gian còn sớm. Hoa Tường Vi Linh hóa thành hình người, Tiểu Lục còn không thể hóa hình, cũng không cách nào vào thành. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất trong rừng nhìn xem. Nó leo lên cao nhất cây. Xa xa nhìn xem Tô Lâm An vào mãng sơn trấn. Hoa Tường Vi Linh mang Tô Lâm An đi trên trấn tốt nhất tửu lâu dùng cơm trưa. Phần lớn là chút nướng linh thú thịt. Nấu phương pháp 10 phần bình thường. Tô Lâm An cơ bản không ăn mấy cái. Nàng có chút hoài niệm chữ gia huynh đệ thức ăn ngon. Không ăn xong đồ vật đều đóng gói mang đi. Nàng cũng không có ở trên trấn ở lâu. Ngược lại là trở về rừng. Ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi. Người như thế nào không tại trên trấn nghỉ ngơi? Tiểu Lục xấu hổ hỏi. Tô Lâm An liền cười nói. Ngươi lại vào không được. Tường Vi tỷ cũng không thích những địa phương kia. Trên đường bùn đều không có. Vẫn là trong núi dễ chịu. Đúng hay không? Nàng nói xong quay đầu xem Hoa Tường Vi Linh. Trong con ngươi giống như là đựng đầy nắng ấm bình thường. Gọi Hoa Tường Vi Linh tâm đều đi theo ấm áp. Nàng nhàn nhạt lên tiếng về sau quay sang. Rất sợ chính mình nhịn không được. Cũng đi theo Tiểu Lục cùng một chỗ cười ngây ngô đứng lên. Bị Tiểu Nha đầu nói mấy câu hò hét. Làm sao lại vui vẻ như vậy đấy? Tô Lâm An đem hai cái thủ hộ linh mộc hống cao hứng. Tiếp lấy lại đem những cái kia linh thú thịt lấy ra uy con gà con. Con gà con là Hoa Tường Vi Linh tặng trứng ấp ra. Nàng lúc trước cùng Hoa Tường Vi Linh nói chuyện trời đất thời điểm cũng đem con gà con móc ra cho Hoa Tường Vi Linh xem. Tường Vi cũng thật cao hứng. Còn căn dặn nàng thật tốt nuôi. Đương nhiên, không thể tùy tiện xuất ra đi cho người khác nhìn thấy. Lúc này thấy Tô Lâm An lại đem cửu thiên hỏa diên chim thả ra. Nàng lập tức nghiêm túc nói. Đều nói không muốn tùy ý lấy ra cho người khác xem. Người tại sao lại không nghe? Có thể Tường Vi tỷ cùng Tiểu Lục đều không phải người khác à? Tô Lâm An chuyện đương nhiên nói. Nơi này vẫn là Tường Vi tỷ địa bàn. Không sợ người ngoài nhìn thấy. Hoa Tường Vi Linh gương mặt có chút phiếm hồng. Một mặt ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng. Kia là tự nhiên không cần lo lắng. Mặt ngoài kiêu căng cực kỳ. Trên thực tế, nội tâm đều cười lên hoa đây. Chín cực uyên, khôi phục như cũ Mục Cẩm Vân không kịp chờ đợi lần nữa dùng thần thức câu thông tiên sử lệnh. Tuy rằng rất mệt mỏi, tiêu hao cũng lớn, nhưng nỗ lực luôn có hồi báo. Hắn lần nữa thấy được Tô Lâm An. Vẫn là một mặt ngọt ngào nụ cười Tô Lâm An. Thấy thế nào, đều cảm thấy có chút quỷ dị. Giống như là biến thành người khác. Chờ nghe được Tô Lâm An lời nói về sau. Mục Cẩm Vân sắc mặt nháy mắt lồng bên trên một tầng mây đen. À, lúc này mới mấy ngày. Đều đã cùng hai cái lạ lẫm đồ vật không phân khác biệt. Đều không phải người ngoài. Hắn híp dưới mắt. Vậy hắn cái này cách rất xa vực ngoại tinh không nhìn thấy người. Ngược lại là người ngoài rồi. Trong lòng khó chịu tràn đầy. Để hắn hận không thể lập tức đi. Thật tốt hỏi một chút. Vậy hắn tính người ngoài vẫn là nội nhân. Chỉ là tỉnh táo lại về sau. Lại lo lắng lên tình cảnh của nàng tới. Người kia nuông chiều biết diễn kịch. Cũng là không bớt lo. Có thể nàng ngày bình thường cũng là cao cao tại thượng rất có phách lối. Chưa từng như vậy nũng nịu dường như đi dỗ dành người khác. Nghĩ đến nàng phi thường thức thời, sẽ bị tình thế ép buộc cúi đầu. Mục Cẩm Vân tâm liền nặng trịch, hiện tại nàng bị buộc trang ngoan bán đúng dịp hống người. Đủ để chứng minh, Tô Lâm An trong đó tình cảnh rất gian nan. Kia là chỗ nào? Hắn được mau chóng biết rõ ràng. Nàng đến cùng ở đâu, cách trương.